Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Tiểu thịt tươi tuyệt không khuất phục lão thịt khô. Tiểu tử, thật sự có tài. Bất quá ta xem ngươi bây giờ không người, làm sao đánh thắng được ta? Lão đầu cười hắc hắc, lần nữa vung tay lên. Lão Hoàng, lên cho ta. Cắn nát hắn y phục. Uông uông, lão Hoàng cẩu vọt lên. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn mình tiểu manh miêu, phát hiện nó quá yếu đuối, khả năng không ngăn cản được lão Hoàng cẩu trùng kích. Thế là hắn lớn tiếng nói, Tần lão đầu, lên cho ta, đêm nay chúng ta ăn thịt chó. Đang xem chuyện Tiếu Lâm, Tần lão gia tử tức giận tới mức ho khan. Cư nhiên nhường hắn cùng một đầu chó liều mạng, tên này thật sự không xứng làm người. Hắn quay đầu, xem như không nghe, nhưng vào lúc này, mèo Ragdow bỗng nhiên anh dũng vọt ra, ngăn tại lão Hoàng cẩu trước mặt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hung manh gọi, mèo tương đương, Lâm Bắc Phàm nhìn rất cảm động. Bình thường còn không có bạch thương nàng, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện xuất thủ PK mất đầu này hung mãnh lão Hoàng cẩu. Kết quả, lão Hoàng cẩu lại đột nhiên ngừng lại, cong lấy thân thể cúi xuống đầu to, hung mãnh cặp mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu, nịnh nọt nhìn xem một cái này tiểu manh miêu. Tiểu manh miêu vung vẩy lên manh manh chân mèo đánh hắn. Hắn cũng không hoàn thủ. Giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm cùng lão đầu kia đều mộng bức. Lâm Bắc Phàm hưng phấn. Tiểu công chúa, làm tốt lắm. Liền dùng ngươi manh manh nắm đấm tiêu diệt hắn. Lão đầu tức giận đến mặt đều đen. Lão Hoàng, ngươi tỉnh mẹ tràn lan cũng thay cái thời điểm có được hay không? Như vậy thời khắc mấu chốt ngươi cư nhiên cho ta như xe bị tuột xích. Tức chết ta rồi. Lão đầu, ngươi còn có chiêu gì xử hết ra? Hiện tại ta không người, ngươi không chó, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Bắc Phàm chống nạnh cười ha ha, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Còn có ta, nhìn ta không làm chết ngươi cái này vương bát cao tử. Lão đầu vén tay áo lên, xông lên muốn giáo huấn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, lão đầu này thật dũng mãnh, tuổi đã cao lại dám liều mạng với hắn. Nếu là không cẩn thận ngã xuống, bị người giả bị đụng, làm sao bây giờ? Lấy lão đầu này vô sỉ dạng, thật rất có thể làm ra chuyện này. Thế là, Lâm Bắc Phàm không hề nghĩ ngợi, nghiêng đầu mà chạy. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn dừng lại để cho ta đánh hai quyền. Lão đầu kêu to, là ngươi ngu xuẩn hay là ta ngốc? Nếu là ta dừng lại, ngươi ngã xuống ta làm sao bây giờ? Lão tử ghét nhất các ngươi những cái này người giả bị đụng lừa bịp tiền người. Lâm Bắc Phàm oán giận nói, lão đầu càng là giận dữ, lại dám như thế nói xấu ta. Tiểu tử ngươi thật nên bị đánh. Vậy ngươi tới đi, ta chờ ngươi, đuổi kịp ta phục ngươi. Thế là, hai người chạy hai vòng. Lâm Bắc Phàm thân thể khỏe mạnh, chạy hai vòng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là lão đầu kia không được, mệt mỏi không thở nổi, khẩu khí mềm thêm vài phần. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại để cho ta đánh hai quyền a, bằng không thì trong lòng ta khí không thuận. Ngươi yên tâm, lão tử ta là có tiền, ta không lừa ngươi tiền. Uống say người đều nói bản thân không có say, nghĩ lừa bịp tiền đều nói bản thân có tiền. Lâm Bắc Phàm không khách khí đỗi trở về. Ngươi cái này hỗn tiểu tử. Lão đầu kém chút khí mạch máu nổ tung. Thế là, lại chuyển hai vòng, Lâm Bắc Phàm vẫn là không có sự tình. Lão đầu cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc, thế nhưng là vẫn không có từ bỏ. Lâm Bắc Phàm đối với hắn nghị lực đều có chút bội phục. Tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta ha. Lão già ta thật rất có tiền, sẽ không lừa ngươi, không tin ngươi hỏi Tần lão đầu, hắn có thể cho ta làm chứng, một quyền 100 vạn thế nào? Lão đầu bắt đầu nói điều kiện, Lâm Bắc Phàm xem như nhìn ra, lão nhân này liền là một cái tính bộc trực. Có sao nói vậy, nói đánh ngươi hai quyền liền đánh hai ngươi quyền, coi như lỗ vốn cũng nguyện ý làm, bằng không thì trong lòng khả năng liền sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, ta là có thể bị 100 vạn dụ dỗ dạng người này sao? Nếu là thiếu tiền, ta không biết tìm lão bà muốn. Nhiều nhất nàng chỉ có thể đưa ra một chút ngượng ngùng điều kiện. Do dự một chút khẽ cắn môi liền đi qua. Nào giống ngươi tử lão đầu này, lại muốn chà đạp ta thân thể. Ta cận kề cái chết không theo. Ta cái này tiểu tươi thịt là tuyệt sẽ không khuất phục với lão thịt khô. Ngươi nằm mơ, ta Lâm Bắc Phàm tuyệt không khuất phục. Lâm Bắc Phàm thân thể lại tràn đầy lực lượng, chạy càng thêm nhẹ nhàng. Một bên Tần lão đầu cười đến gập cả người. Hàn lão đầu, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, lại là hai vòng. Không đúng, chỉ là một vòng nửa. Lão đầu chạy không nổi rồi. Ô hô ta đi, ta eo ai, sắp gãy. Còn có ta lão thấp khớp, đều nhanh phải phế. Ngươi tên tiểu tử thúi này một chút cũng không biết rõ kính già yêu trẻ. Lão già ta tuổi đã cao cư nhiên cũng không chịu nhường một chút ta. Lão đầu mệt mỏi không đứng thẳng nổi, ngồi dưới đất thở mạnh lấy khí. Tần lão đầu, ta không thể không nói ngươi, nhìn ngươi dạy thế nào tôn tử. Nếu là ta hai mắt nhắm lại không mở ra được, nhất định muốn đem ngươi kéo xuống cùng ta làm bạn. Hàn lão gia tử dựng râu trừng mắt, Tần lão gia tử cười ha ha. Cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Ai bảo ngươi đắc tội tiểu tử kia? Tiểu tử kia đỗi lên người thế nhưng là lục thân không nhận. Ta đều không biết bị bao nhiêu khí. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, cái kia tiểu tử không phải ngươi tôn tử. Hàn lão đầu trừng mắt. Dĩ nhiên không phải. Ta nếu là có cái này tôn tử đã sớm tức chết. Sao có thể sống đến bây giờ? Tần lão đầu tức giận, nhớ tới mới vừa tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hàn lão đầu gật đầu tán đồng. Vậy cũng đúng, vậy hắn là con cái nhà ai? Dáng dấp đẹp mắt như vậy, tính tình lại thúi như vậy, ta sao không biết rõ đây? Tần lão đầu lắc lắc đầu, cười nói, hắn cũng không phải con nhà ai, chỉ là một người bình thường, thiếu nã pháo. Người bình thường có thể cùng ngươi chơi cùng một chỗ. Tần lão đầu, ngươi cũng không trung thực. Hàn lão đầu hồ nghi nhìn xem hắn. Tần lão gia tử cười khổ. Ta cũng không biết làm sao nói. Tóm lại ngươi cùng hắn ở chung lâu liền biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cùng hắn tạo mối quan hệ khả năng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thu hoạch gì? Ta hiện tại thu hoạch gì cũng không có. Ngược lại là khí nghẹn một bụng. Hàn lão gia tử thở hồng hộc. Sau đó bỗng nhiên mặt giãn ra cười ha ha. Thống khoái. Rất lâu đều không có thống khoái như vậy. Tiểu tử này thật có ý tứ. Cùng người khác so thú vị nhiều. Chân thực không làm bộ. Muốn làm sao chơi liền làm sao chơi. Thiếu niên này ta thích. Cư nhiên thích ta. Ngươi quả nhiên là một cái lão biến thái. Lâm Bắc Phàm la hoảng lên. Hàn lão gia tử ngoặc kép, lão biến thái, nói qua đúng. Ha ha, Tần lão gia tử thoải mái cười to. Hàn lão gia tử ngoặc kép. Hàn lão gia tử tức giận đến mặt đều đen. Giờ khắc này hắn cỡ nào muốn đứng lên đuổi giết hắn hai vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.